Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1313, từ đó không dám so với nắng gắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói vừa bắt đầu, Lâm Tiện trong lòng còn có mơ hồ ý nghĩ nếu như Khương Vọng thật sự chết ở chỗ này hắn cũng không cần như vậy tuyệt vọng truy đuổi. Nắng gắt nếu như vĩnh viễn không đuổi theo khả năng, chỉ mong có thể gọi nó vẫn lạc. Nhưng ở tận mắt nhìn thấy sau trận chiến này, hắn đã hoàn toàn tuyệt ý niệm. Khác không nói, ngay tại bụi bậm rơi xuống đất, Khương Vọng rõ ràng thân mang thiệt hại nặng lúc này, hắn cũng không sinh ra nhảy tới đánh lén một đao ý nghĩ. Tại trận chiến này chung, Khương Vọng biểu hiện ra ý chí cùng lực lượng, hoàn toàn gọi hắn thán phục. Đây là hắn không cách nào dùng tưởng tượng miêu tả cường đại. Khương Vọng dùng cuộc chiến đấu này, đem trong lòng hắn một đường trời giáng mở, gọi hắn có thể thấy càng rộng rãi thế giới. Đánh nát chi kiến chướng, có thể nói mở đường chi nhân. Ngũ phủ cùng diệu người, tự nhiên cổ đã có. Nhưng cho đến thiên phủ lão nhân, mới để cho cái này trạng thái cường đại, rõ ràng khắc ấn tại thế nhân trong lòng. Thiên phủ lão nhân lấy một địch ba, tại nội phủ cảnh đánh giết ba vị thành danh ngoại lâu tu sĩ, định nghĩa thiên phủ hai chữ. Mà ở hôm nay, Khương Vọng trọng định nghĩa mới thiên phủ cực hạn. Tứ đại ngoại lâu cảnh nhân ma, cái nào tất cả đều là thành danh đã lâu ngoại lâu tu sĩ, cái nào tất cả đều là ngoại lâu cảnh trung không thể nghi ngờ cường giả. Vì sao? Danh, duy khí cùng danh, không thể giả nhân. Khí cũng quyền vậy, danh cũng quyền vậy, là muôn người chú ý, chê khen gia thân, có thể thừa kia kẻ nặng, phương có thể hưởng đại danh. Vô luận tiếng xấu uy danh, tại siêu phàm thế giới thành danh đã lâu người, tất có xứng đôi danh tiếng thực lực. Bằng không sớm chịu kia hại, không biết lúc nào đã bị người chém. Khương Vọng quan hà đài lực áp thiên hạ nội phủ, thành tựu hoàng hà đứng đầu, tự có kia. Danh. Hưởng này đại danh, thiên hạ bao nhiêu nội phủ tu sĩ muốn cùng chi giao mũi nhọn, nghĩ nghiệm chứng chính mình, thậm chí áp hắn một đường. Nếu không kia, thực đã sớm vẫn lạc. Tứ đại nhân ma tội ác tày trời, tạo xuống sát nghiệt vô số, làm người ta nghe kia danh mà táng đảm, cũng gọi có. Danh, đường này tiếng xấu, bao nhiêu người muốn giết cho thống khoái. Nếu không kia, thực cho cốt đều đã gọi người dương rồi, gì có thể lớn lối đến hôm nay. Khương Vọng nghênh chiến này tiếng xấu rõ ràng tứ đại nhân ma, chụp kia một, giết kia ba, mới thật gọi sáng tạo truyền thuyết. Lâm Tiện đem đao bổ củi đeo ở phía sau, không nói một lời rời khỏi loạn thạch cốc. Hắn vốn là tâm tình kích động, thậm chí muốn nói với Khương Vọng mấy câu nói, nhưng nghĩ lại, nếu như tại loại trạng thái này dưới, dẫn phát rồi Khương Vọng ứng với kích phản ứng, kia cũng là không chỗ nói rõ lý lẽ. Sau lại cảm thấy, lặng lẽ thối lui là tốt nhất. Đã thấy nắng gắt liệt, từ đó không dám so với nắng gắt. Khương Vọng tất nhiên không biết loạn thạch cốc chung còn có người khác, vạn ác nhân ma hơi thở hoàn toàn tiêu tán sau, hắn vẫn đợi một trận, mới từ từ cho mình dịt thuốc, xử lý thương thế. Thân là tề quốc quan lớn, thượng hạng thuốc trị thương mang bên mình tự cũng đeo một ít. Bất quá đối với như thế thương thế nghiêm trọng, cũng rất khó nói có cái gì quá tốt hiệu quả. Lấy tay cuồn cuộn nổi lên gió nhẹ, nhặt đến chính mình đoạn tay cùng chân gãy, Khương Vọng không nhịn được mắng một tiếng. Lão lừa đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đương nhiên là khiêu chiến truyền thuyết, nghiệm chứng cực hạn một trận chiến, nếu như lan truyền ra, đủ để gọi hắn lưu danh sử sanh. Nhưng nếu như khiến hắn chuyện biết trước muốn như thế, hắn tất nhiên sẽ không tới đoạn hồn hạp. Trận chiến này nếu như tái diễn một lần, kết cục chưa chắc có thể giống nhau, tứ đại nhân ma tuyệt không phải đồ có tiếng xấu, người nào không có chuyện gì muốn hợp lại cái này mệnh đâu. Đoạn đường này tới chỗ kinh chém giết vô số, hầu như cái gì thương đều nhận quá rồi, gãy chi vẫn còn là hồi thứ nhất, coi như là viên mãn. Cái rắm a, ngay từ lúc Lâm Truy cũng biết kia lão lừa đảo không căn cứ, lúc ấy sẽ không chịu muốn hắn bùa hộ mệnh tới. Này lão lừa đảo rất vô lại, thế nào cũng phải đưa lên tới. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong sự tình, kết quả cách lâu như vậy còn tới bù lợi tức. Trước tiên là nói về chẳng qua là chém một cái bình thường mệnh huyết, sau còn nói là từng bước đi khiêu chiến nhân ma. Không có có một lần căn cứ qua. Lão lừa đảo, Khương Vọng lại tức giận mắng một câu. Cuối cùng hắn mắng chửi người thực lực xa không bằng Trọng Huyền Thắng cùng Khổ Giác, mắng được khu khu tìm kiếm, một cái từ lăn qua lộn lại, không lắm lanh lẹ. Một trận sau đó, cũng liền thôi. Đoạn tay cùng chân gãy, bằng chính hắn ba chân miêu trị liệu đạo thuật là đoạn không có khả năng chữa trị. Chỉ có thể cẩn thận bảo tồn lên, sau đó sẽ tìm y tu trị liệu. Hiện tại lại chỉ có thể làm một chút đơn tay thiên phủ, một chân đứng đầu rồi. Dưỡng tốt thương mới bao lâu? Thật là đầy bụng lòng chua xót cùng ai nói. Lại ngồi một trận, đợi trên tay trên đùi gân mạch khôi phục một ít, ít nhất là tại đạo nguyên cường hoành cố định xuống tiếp tục rồi. Lại lấy năm thần thông chi quang nhu hòa tiến hành ân cần săn sóc, kích phát sinh cơ. Khương Vọng mới tại trịnh phì trên thi thể lục lọi lên. Sờ soạng hồi lâu chỉ mò ra một cái chữ vật hạp, dung lượng nhưng thật ra cực đại, bất quá phòng trong tuyệt đại đa số đều là một ít vàng bạc. Khương Vọng hoàn toàn không cách nào lý giải, cường đại như Trịnh Phì, tại sao đối thế tục vàng bạc có lớn như vậy chấp niệm. Ban đầu vơ vét tài sản hắn, quả thật muốn bạc tới. Nguyên thạch dự trữ chỉ có cửu viên, ngoài ra vạn nguyên thạch, đạo nguyên thạch bao nhiêu, một ít Khương Vọng căn bản chướng mắt pháp khí. Hoàn toàn có thể nói, mặc dù mập nhưng cùng. Như vậy mắc ói nhân ma lại có thể nghèo như vậy sao? Bất quá nghĩ lại, đây mới là lẽ phải, sở thi thu hoạch rất ít vốn là chuyện thường. Người bình thường còn phải tích góp cái lão bà bồn cái gì đó, mà bất kỳ một cái nào hợp cách siêu phàm tu sĩ, đều sẽ tận lực đem tài nguyên chuyển thành tu vi hoặc là chiến lực, mà không phải đem tài nguyên chữ tồn tại chữ vật trong hộp, chờ người khác sờ đi. Tu giả lớn nhất bảo tàng là tự thân, mà không phải là ngoại vật. Về phần công pháp bí thuật, phần lớn là ghi ở trong lòng. Những thứ kia đỉnh cấp công pháp, còn lại là từ ngọn nguồn liền bị khống chế, căn bản không có dẫn ra ngoài khả năng. Cho dù giết chết một tên Đại La Sơn chân truyền đệ tử, tìm ra khai hoàng mạt kiếp kinh như vậy căn bản đạo điển, cũng đoạn không học tập đến khả năng. Sẽ chỉ ở tính toán nhúng chàm thời điểm, bị Đại La Sơn cường giả cách không thủ tiêu. Khương Vọng cũng không thất vọng, cửu viên nguyên thạch cũng đã rất tốt rồi. Hắn để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó lại đi lục soát hoàn đào cùng Lý Sấu thi thể. Lý Sấu so với Trịnh Phì còn muốn nghèo hèn, chỉ có 5 viên nguyên thạch. Nhưng thật ra có một cây chùy hình dáng pháp khí sát lực không tầm thường, trừ lần đó ra cũng không có gì có thể để mắt. Khương Vọng tốt xấu cũng là đại tề quan tam phẩm viên, hiện tại nhãn giới vẫn có chút cao, có một ít ghét bỏ mà đem Lý Sấu chữ vật hạp lấy ra, hoàn đào còn lại là giàu có thật sự, chữ vật trong hộp có khoảng 53 viên nguyên thạch. Cũng không biết hắn là thế nào tại Trịnh Phì Lý Sấu này hai huynh đệ trước mặt giữ được tài phú, thật là người không thể xem bề ngoài. Ngoài ra hắn chuôi này cơ quan trọng kiếm, cũng bị Khương Vọng thu nhận. Trên thực tế chuôi này cơ quan trọng kiếm, mới là quý trọng nhất gì đó. Có lẽ hoàn đào nếu không phải ở chỗ này trên thân kiếm đầu nhập vào quá nhiều tài nguyên, nguyên thạch dự trữ còn có thể càng đầy đặn một ít mới là. Dù sao hắn là cơ quan sư, coi như mình chỉ chuyên chú tại cơ quan trọng kiếm, thuận tay làm điểm khác kiếm khoản thu nhập thêm, ứng với quả thật không khó. Đem nguyên thạch đều cộng lại ở chung một chỗ, đem mới được 3 cái chữ vật hạp đều cất xong. Khương Vọng mới xem như khôi phục vài phần tinh thần. Đứng dậy muốn đi, đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới một chuyện vật. Thăng bằng chi huyết, nhân ma nấu giết phong trì hai mạch tu sĩ vừa mới tinh luyện ra thăng bằng chi huyết, Trịnh Phì Lý Sấu riêng phần mình ăn vào, lấy nâng cao bọn họ thần thông năng lực. Nhưng này thăng bằng chi huyết nguồn gốc lại là có thể truy tố đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Bạch Vân Đồng Tử, hắn tại so với trước kia càng rách nát Vân Đỉnh Tiên Cung trong phế khư, thức tỉnh chính vểnh lên cái mông thở to ngủ mập đồng tử. Nhất thời trong cơn giận dữ, bình thường mở miệng một tiếng tiên chủ kêu lên, thật giống như so với ai khác đều trung thành. Hôm nay đánh cho như vậy cửu tử nhất sinh, hắn lại còn ngủ thiếp đi. Tiên chủ ngài ở nơi đâu? Chỗ này tốt mơ hồ. Bạch Vân Đồng Tử nhu quan sát nói. Xem ra là này tiên thiên mê trận nguyên nhân. Khương Vọng bình phục tức giận, đi vòng. Ngươi xem một chút. Bạch Vân Đồng Tử tại Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích trung ra bên ngoài xem, nhìn thấy nằm trong vũng máu Trịnh Phì, không nhịn được che mắt, oa một tiếng khóc lên. Tiểu đồng liền đánh ngủ gật, ngươi này, này, không phải muốn giết ngươi. Khương Vọng vừa bực mình vừa buồn cười, cái này Tiên Cung Đồng Tử, thật sự là quá mơ hồ một ít. Ngươi xem một chút mập mạp này trên người, có cái gì không chỗ đặc thù. Hắn hỏi, thăng bằng chi huyết, ngươi cũng đã biết. Bạch Vân Đồng Tử che quan sát nhỏ mập tay, từ từ dịch chuyển khỏi, lại nhìn kỹ một chút Trịnh Phì, ánh mắt một trận hoảng hốt, dường như thức tỉnh nào đó đoạn ký ức. Thăng bằng, chi huyết, cách chương.